mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý ngày 1 tháng 5 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 5 tháng 8 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Pháp chánh hiệp thiên là gì và hình luật tam giáo là gì. Từ thử đến giờ chúng ta quen gọi là tòa hiệp thiên đài, hai tòa tam giáo, nên đã 23 năm đạo mà chúng ta vẫn chưa biết chỗ dốt của mình. Đức trưởng đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn buổi nọ giáng bút hỏi bần đạo một câu bằng pháp văn: vậy chớ theo nguyên ngữ, tiếng tòa nghĩa là gì? Bần đạo trả lời: thưa ngài, kiêu tòa là nơi để định án xử tội kẻ phạm luật pháp. Ngài cười và nói: trạch, gọi tòa là khi nào tòa nhà hai tòa lâu đài gì đó, chứ tiếng tòa không có định nghĩa về phương diện pháp chánh cả. Bần đạo thừa dịp nhờ ngài dạy nữa. Ngài nói: cái tiếng của Chí Tôn đã đem đến đặc để, nó khéo léo hai ho biết bao nhiêu, nghĩa lý rất thanh diệu, mà tại sao lại không dùng? Đức Chí Tôn đến lập pháp chánh truyền, giao cho hiệp thiên đài gìn giữ. Trong đó có diệu pháp của Chí Tôn đến lập vị cho con cái của ngài tại thế gian này. Ngài mượn xác thịt của con cái ngài tổng hợp lại cho nó có trật tự, có đẳng cấp, tất nhiên là lập thánh thể của ngài. Các phẩm trần có liên quan với các phần tử, tất nhiên hội thánh tổng hợp là thánh thể của ngài. Ngài lập pháp chánh truyền cốt ban quyền hành cho thánh thể của ngài, mà hễ đạt được quyền, tất nhiên về với ngài được. Ấy vậy pháp chánh truyền hiệp thiên là phương định vị, lập quyền đặng hiệp một con cái của Chí Tôn cùng Chí Tôn vậy. Tới hình luật tam giáo, từ thử tam giáo có Nho, Thích, Đạo. Luật tam giáo có hữu hình, có lực hình, vì cứ nói án nên nói là phạm lực thiên điều mà thôi. Luật hình ấy gồm cả tôn chỉ của tam giáo đem đạt tại thế này cho thiên hạ thực hành, nhưng lầm lầm càng xa khuôn lực. Ấy vậy có hai phần. Phần thứ nhất pháp chánh hiệp thiên, phần thứ hai hình luật tam giáo. Tuy hai phần khác thể nhưng cũng đều giao cho hiệp thiên đài trưởng quản hết. Nếu muốn gọi cho trúng thì gọi pháp chánh, hiệp thiên đại là đủ. Bần đạo giảng nghĩa, pháp chánh hiệp thiên đại là gì? Cốt yếu của Đức Chí Tôn đến thế ban quyền hành cho thánh thể của Ngài, Ngài buộc quyền thiên liêng kia, hãy con cái của Ngài đắc phẩm hữu vi ở dưới thế này được toàn vẹn, thì cũng phải nhìn nhận phẩm ấy ở cõi hư linh kia. Bần đạo tưởng, nếu không phải tai của Chí Tôn thì không ai có quyền buộc các đấng cầm quyền chính trị của càn khôn thế giới là chư thần, thánh, tiên, Phật phải nghe theo như vậy bao giờ. Ta cứ suy nghĩ, một ông cha thương con nói rằng: tao đến với con tao, tao định cho nó làm tể tướng. Tại thế gian này thì cả triều chánh phải nhìn nó là tể tướng, chứ không phép cãi, chỉ dân mạng lệnh tể tướng của nó mà thôi. Thiết tưởng, nếu không phải nhà vua thì không ai biểu như vậy mà dân phục lệnh. Nếu không phải Chí Tôn đến làm giao thì không ai đến đây mà có quyền buộc cửu thiên khai hóa nhìn nhận thánh thể của Ngài được. Tại sao Ngài giao cho hiệp thiên đại? Nếu cả pháp chánh đó không người cầm để thực hiện thì cả giá trị lẫn thể thống đều mất hết. Từ ngôi giáo tông đến ngôi đầu sư, giữa có ngôi chưởng pháp. Nếu không phải pháp chánh do hiệp thiên đài nắm giữ thì họ tông lúng, tông hoài, tông mãi, làm cho loạn đạo theo tấn thẩm kịch ta đã thấy diễn đi diễn lại nhiều lần. Mà thử hỏi tại sao họ tông không được? Là tại hiệp thiên đài cầm luật chắc chắn, không cho loạn hàng thất thứ đặt. Họ tông mặc họ, hiệp thiên đài cứ nắm giữ chặt chẽ mà định phẩm cho con cái của Đức Chí Tôn mà thôi. Nếu chẳng vậy, nghĩa là nếu hiệp thiên đài để họ tự do hành động thì phải đắc tội với Chí Tôn, vì Chí Tôn đã giao cho gìn giữ cái kho tàng, đã định thánh thể của Ngài, định vị cho con cái của Ngài y như đã giao cho gìn giữ cái kho tàng, đã định chia cho đứa lớn bao nhiêu, đứa út bao nhiêu. Rồi hiệp thiên đài để cho người mạnh dựng giành tài sản của mấy người khác. Hỏi vậy, người lãnh lĩnh đảm nhiệm chia của ấy sẽ bị hành phạt như thế nào? Nếu không có người cầm giữ kho đó đặng phân phát công bình cho con cái của Ngài thì sợ e thiên hạ dược dành hết, mà con cái của Ngài không hưởng đặng gia tài để dành cho họ mà chớ. Ấy vậy, hàng phẩm mà pháp chánh đã định, cốt yếu hiệp con cái của Chí Tôn lại là một cùng Ngài, mà muốn cho đặng hiệp cùng Ngài thì Ngài để cho hiệp thiên đài trưởng quản giữ gìn nghiêm luật pháp chánh đó. Một người về đạo là thượng phẩm, cầm quyền lực đạo định phẩm vị. Một người về thế tức thượng sanh, đem con cái của Đức Chí Tôn vào cửa đạo, dìu dắt con cái Ngài, không ai đặng phép ngăn đường đón ngõ. Đại nghiệp của Chí Tôn để lại mặt thế này cho toàn cả nhân loại, không ai có quyền giành hưởng một mình. Định luật như vậy mới là công bình và chánh đáng. Bần đạo lặp lại, pháp chánh cốt yếu lập quyền cho con cái Đức Chí Tôn có hàng phẩm, quyền hành, thứ tự, đẳng cấp, giao cho hiệp thiên đài sắp đặt, không cho loạn hàng thất thứ. Nếu loạn hàng thất thứ thì đạo tiêu diệt. Bây giờ nói qua hình luật tam giáo. Đạo cao đài không phải lấy nguyên chất của tam giáo làm căn bản, mà chỉ lọc lược chân truyền của các tôn giáo trên địa cầu này mà tổng hợp lại. Tại sao kêu hình luật tam giáo mà thôi? Bởi ngày nay tam giáo quy nhất, các tôn giáo trên thế gian này thì nhiều, mà không ngoài khuôn viên của ba đạo lớn. Có thay đổi chăng là vì chấp chế bớt ngoại dung, chứ bên trong đều do theo hình luật đó. Hình luật tam giáo để định án chăng, thiên hạ sẽ nói đạo gì mà có tòa án? Người ta làm giả chăng con người chỉ có quý ở cái tâm, và hạ sanh tại đây ít nữa phải có căn duyên sau đó mà mình không biết đó thôi. Bần đạo dám chắc, dầu một vị chí Phật đến tại thế gian này mang thi hài xác thịt, cũng quên hết tiền kiếp, cửa huệ quan bị bí lối, không tự biết mình, không tự hiểu phẩm vị mình. Vì mang xác phàm thì cái gì cũng phàm hết, duy có đấng toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ là Chí Tôn mới tránh khỏi chuyển kiếp luân hồi mà thôi. Ngoài ra không vị Phật nào tránh khỏi luân hồi cả. Các chân hồn ở các cung, các động, hoặc ở Ngọc Hư Cung đến đây là có mạng lệnh đến tạo hình thể của Đức Chí Tôn. Đó là những gì đại diện. Còn tất cả bao nhiêu chúng sanh đều có căn duyên, mà hễ có căn nguyên tất nhiên có tội. Phải đến đây đặng trả quả kiếp luân hồi. Chí Tôn muốn cho con cái của Ngài nên thanh thì phải làm sao? Phải đem cả thải vô đây tắm rửa cho sạch sẽ, làm cho thiên hạ muốn gặp. Phải vì thương mến kính khen mà gặp, vì đáng tôn sùng yêu ái mà gần. Hình luật tam giáo là nước cam lồ tắm rửa linh hồn vậy. Chân truyền từ trước đến nay Chí Tôn để tại mặt thế, trên các đạo Phật, tiên, thánh là phương để gội rửa linh hồn mà thôi, nhất là công giáo có phép sinh tội là một bí pháp. Nhưng ta không hiểu tại sao Chí Tôn lại không truyền chân pháp. Ta nghĩ có lẽ Đức Chúa Jesus Christ đã ban quyền cho những đại diện của Ngài, tức là cầm quyền hội thánh, có đủ năng lực xá tội. Nhưng trong khi hai đạt là kẻ xá tội và kẻ xưng tội, cũng có lẽ có người không thực tâm xưng tội, hoặc người không xứng đáng là người xá tội. Nếu xét ra, người đến xưng tội và người xá tội cũng đều là phàm cả, chưa biết người này có xá tội được cho người kia chăng. Thản không đủ quyền tha tội, lại càng thêm mang tội hơn nữa. Hễ có tội tức có hình, có hình tức có phạt. Có phạt phải thành án, mà án tiêu thì mới hết tội. Nên hễ có tội thì phải trả, mà có trả rồi thì mới hết tội. Nếu mình không tự hạ mình và không đủ can đảm công khai thì chịu lấy. Biết mình có tội mà sợ nhục cái thanh danh phạm thể thì hỏng cái phẩm vị thiêng liêng thì rất nên đáng tiếc. Nếu biết trọng linh hồn thì không ngần ngại gì đến mấy vị đại thiên phong cầm quyền pháp chánh kia cung khai đi, rồi họ lên án quẹt lõ cho mình. Không lẽ đem ra pháp trường xử trảm, tội có quá nặng đi nữa, dầu pháp chánh hiệp thiên đài có trục sức đi nữa cũng không hại gì. Nếu mình biết ăn năn tự hối, tự tu thân, tự giác tánh thêm nữa, đặng đền tội. Mình tu một mình, dầu hậu thánh không biết tới, mình cũng vẫn tin rằng có Đức Chí Tôn chứng lòng trọn hiếu. Với Đức Chí Tôn, ngày kia về cửa thiên liêm, chư thần, thánh, tiên, Phật đẹp dạ hả lòng tiếp rước, trọng thể hơn nhiều. Người trọn gìn đạo đức vì phẩm trần đã cao siêu từ trước, giáng sanh lập vị, danh vị lập được của kẻ bình thường đâu bằng của kẻ biết ăn năn sám hối. Thảm như mình bị trục xuất mà tự mình biết lập vị mình, thế gian không hiểu thì còn có Đức Chí Tôn hiểu. Lập tâm mà tu thì cửa hư linh kia cũng không đóng được. Những kẻ ấy do Đức Chí Tôn sắp đặt hàng thứ, nên ngài đã nói cửa hư linh không ưa kẻ tàn bạo, lạ thay thiên liên dị phần nhiều do những kẻ tàn bạo phá cửa chung vô. Thản như mình không đủ can đảm chịu an mà mình tự tu sửa lấy mình được, dầu trong đạo cao đài đây không có hiểu biết thì Chí Tôn cũng hiểu biết. Anh em không hiểu mình mà ông cha mình hiểu mình là đủ rồi. Sợ e mình quá phạm mà phải thất đạo, phải luân hồi mãi mãi mà thôi. Bần đạo dám nói rằng trong càn khôn này số hóa nhân còn có ít hơn là nguyên nhân bị đọa trầm chuyển luân hồi chuyển kiếp đặng đền tội nhiều phép, chỉ vì quyến liếm phạm chất không đủ can đảm thu tội trước Đức Chí Tôn và chư thần thánh tiên Phật. Nếu không muốn đợi để thu tội với Đức Chí Tôn thì hiện giờ vì biết mình có tội đến thu tội với chư đại thiên phong hiệp thiên đại cầm quyền pháp chánh đó đi, rồi quyết chắc đã đền xong tội phạm, ác cửa thiên liên cũng khó định nghiêm hình. Vì cớ cố nhiên là một cái an chỉ có một hình. Ngày giờ nào nhân sanh chưa có can đảm thú tội của họ thì cửa hư linh vẫn còn chối họ mãi mãi.